người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 787, Madara trở thành cứu tinh chương bắp hoa tươi. Hai chương bắp cho 20 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, dù màu lam chakra lưỡi đao. Cùng Iwichi vô hình bình chướng đụng vào nhau. Bạo phát ra đạo đạo hỏa tinh hướng phía bốn phía bắn tung tóe. Va chạm sinh ra tiếng oanh minh hướng phía bốn phía khuếch tán. Iwichi quay đầu, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt xa xa Madara. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu lưỡi đao. Susanoo. Madara mở ra Susanoo mặc dù không có nửa người dưới. Nhưng lúc này Susanoo trạng thái cũng không hề yếu. Một kích này nếu như là phổ thông ninja, tuyệt đối tử thương một mảng lớn. Nhưng mà Madara không nghĩ tới mình chờ đúng thời cơ. Bắt lấy Iwichi sơ hở mới dùng ra công kích. Đơn giản như vậy liền bị chặn lại. Hắn thậm chí xem không hiểu Iwichi đến tột cùng là dùng thứ gì chặn lại công kích của hắn. Đang tại Madara nghi ngờ thời điểm, hắn phảng phất thấy được Iwichi nhẹ nhàng giật giật miệng, giống như là đang nói cái gì. Nhưng mà một giây sau hắn trong tầm mắt Iwichi biến mất. Không có dấu hiệu nào. Lần nữa hư không tiêu thất. Tựa như là lúc trước Iwichi thân ảnh như là ảo giác đồng dạng phiêu miểu. Ngay sau đó Madara cảm giác được phía sau mình truyền đến một cỗ kinh khủng cảm giác nguy cơ. Hắn vội vàng quay đầu. Nhưng vừa vặn quay đầu trong nháy mắt. Một cái bóng đen xuất hiện tại hắn trước mặt. Màu đen cái bóng tại trong con ngươi của hắn phóng đại. Một giây sau hắn ánh mắt toàn bộ bị bóng đen nơi bao bọc. Bành. To lớn lực đạo tác dụng tại Madara trên mặt. Như tên lửa to lớn khí lưu trong nháy mắt xuyên qua Susanoo. Duy trì xuất đao tư thế Susanoo. Bỗng nhiên vỡ vụn. Hóa thành vô số màu lam tinh quang tiêu tán ra. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh gấp nhưng bộc phát. Một màn này các ninja vội vàng hướng phía tiếng oanh minh xuất hiện phương hướng nhìn lại. Madara thân thể bay rớt ra ngoài. Tất cả mọi người nhìn chăm chú Madara thân thể. Thế nhưng là bọn hắn nhìn thấy chính là một bộ không đầu thi thể. Như là diều bị đứt dây bình thường. Hướng phía nơi xa phiêu nhiên rơi xuống mà đi. Akatsuki rơi xuống đất Madara thân thể lẳng lặng nằm tại nguyên chỗ. Tất cả mọi người kinh hãi kém chút cắn được đầu lưỡi. Đây chính là trong truyền thuyết ninja. Uchiha Madara. Hắn nhưng là có thể cùng ninja chi thần Senju Hashirama đánh đồng nhân vật. Mặc dù chỉ là Edo Tensei thân thể. Nhưng một quyền liền bị giải quyết hết. Cái này cũng quá kinh khủng. Lúc trước Madara một người vẻn vẹn dựa vào thể thuật liền có thể áp chế bọn hắn những này ninja. Quân liên hiệp đánh. Tất cả ninja quân liên hiệp ninja chung vào một chỗ. Phảng phất đều không phải là Madara địch. Mà bây giờ hắn đồng dạng bị người khác một quyền quật ngã. Ở trong đó thực lực chênh lệch bao lớn tự nhiên không cần nói nhiều. Có thể nghiền ép bọn hắn Madara. Bị một cái tiểu quỷ nhẹ nhàng nghiền ép. Như vậy bọn hắn cùng Iwichi ở giữa chênh lệch lớn bao nhiêu? Tất cả mọi người không tưởng tượng ra được cụ thể đáp án. Raikik trên gương mặt vẽ rơi cái này to lớn mồ hôi. Hắn vừa rồi gần trong gang tấc. Toàn bộ hành trình đều tại nhìn chòng chọc vào Iwichi. Nhưng hắn vẫn không có phát hiện Iwichi đến tột cùng là lúc nào rời đi. Loại cảm giác này thật giống như. Trong ký ức của hắn bên trên một giây Iwichi hẳn là không có bất kỳ vật gì. Nhưng mà một giây sau Iwichi lại đột nhiên xuất hiện ở nơi khác. Iwichi tốc độ nhanh đến để hắn đều nghi trí nhớ của mình có phải hay không xuất hiện vấn đề gì. Nuốt một ngụm nước bọt. Raikik miệng có chút mở ra. Nhưng hầu lại không nghe sai khiến không phát ra được thanh âm nào. Iwichi đột nhiên nhìn về phía hắn. Phóng ra một bước tựa hồ muốn hướng phía hắn đi tới. Nhưng đột nhiên ngã xuống đất Madara một lần nữa đứng lên. Vô số cho tàn bay hướng Madara bả vai. Một lần nữa tụ tập thành Madara đầu. Bị một quyền nổ đầu Madara đầu khôi phục về sau. Sắc mặt kém vô cùng. Hai mắt bốc hỏa như là muốn dùng ánh mắt đem Iwichi giết chết đồng dạng. Cái này còn là lần đầu tiên ta Madara lại bị người khác nghiền ép. Madara nắm thật chặt nắm đấm. Trên người Susanoo có thể nghiêm lần nữa dâng lên. Susanoo hai tay nắm loan đao giao nhau trước người. Susanoo huy động hai tay, chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Ta Madara cũng không phải như vậy cho đơn giản liền sẽ bị đánh đến. Nói xong Madara nhàn nhạt cười cười, rất đáng tiếc. Vừa rồi một kích nếu như ta còn sống, như vậy ta đã chết. Nhưng bây giờ ta, nhưng sẽ không sợ sệt thụ thương. Tiểu quỷ, ta sẽ đào ra bí mật của ngươi, phá giải ngươi thuật, sau đó làm thịt ngươi. Còi a, Susanoo trong tay uốn lượn lưỡi đao, chém ra hai đạo hình cung lam sắc kiếm quang, hướng phía Iwichi tàn phá bừa bãi mà đến. Iwichi nhướng mày, Byakugan bên trong phát ra một loại nào đó quang lượng, hai đạo kiếm quang trong nháy mắt tiêu tán. Iwichi khóe miệng có chút dương lên. Không đợi Iwichi mở miệng, Madara lại càng thêm hưng phấn. Rõ rệt cái gì cũng không làm, lại nhẹ nhàng chặn lại công kích của ta. Ngươi, Madara đôi mắt điên cuồng khuếch trương. Trên đầu gân xanh một cỗ nhô lên, tựa như mạng nhện đồng dạng tại trên trán khuếch tán. Có tư cách nhảy múa. Bất quá ta cũng sẽ không chỉ đơn giản như vậy nhận thua. Madara đưa tay kết ấn. Hỏa độn. Gokamekiaku, oanh, trong nháy mắt kinh khủng hỏa diễm thủy triều cuốn tới. Khoảng chừng rộng hơn 10 thước hỏa độn nhẫn thuật bộc phát. Cái này hỏa độn đã không phải là phổ thông hỏa độn. Đơn giản tựa như là một mảnh hỏa diễm hóa thành biển sóng đập tới đồng dạng, lần nữa nhìn thấy khủng. Bố như vậy hỏa độn nhẫn thuật. Lần này các ninja tâm tình hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn đều có chút kích động. Madara là Edo Tensei người. Hắn có được bất tử chi thân, lại thêm hắn lực lượng cường đại, có lẽ thật sự có thể đánh bại trước mắt người này. Cái này hỏa độn nhẫn thuật mạnh bao nhiêu, bọn hắn lại quá là rõ ràng. Cái kia cũng phải cần bọn hắn mười mấy cái ninja cộng đồng chống cự, mới có thể ngăn trở hỏa độn nhẫn thuật. Phổ thông nhẫn thuật tại Madara trong tay lại bộc phát ra có thể xưng S cấp nhẫn thuật uy lực. Bọn hắn đang mong đợi một chiêu này có thể cho Iwichi chế tạo một điểm phiền phức. Nhưng ngay sau đó, hỏa diễm phảng phất bị thứ gì hút vào đồng dạng. Xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, đem hỏa diễm trong nháy mắt thôn phệ hầu như không còn. Đảo mắt thời gian lửa cháy ngập trời biến mất vô tung vô ảnh. Madara cứ thế tại nguyên chỗ, hắn cũng có thể hấp thu nhẫn thuật. Với lại hấp thu nhẫn thuật tốc độ còn như thế nhanh. Iwichi mở ra tay, một cỗ ngọn lửa xuất hiện tại Iwichi trong lòng bàn tay. Takami Musubi, Momoshiki năng lực, có thể đem hấp thu nhẫn thuật uy lực tăng phúc qua đi thả ra đi. Nhẹ nhàng vung tay lên, đem trong tay ngọn lửa ném ra. Ngay sau đó một đạo hỏa tuyến trong nháy mắt bộc phát. Phảng phất một cái to lớn hỏa tiễn hướng phía Madara thật nhanh đánh thẳng tới. Madara khống chế Susanoo ngăn cản, nhưng mà cỗ này hỏa diễm lại chạm đến Susanoo trong nháy mắt. Liền bắt đầu để Madara Susanoo bắt đầu tiêu tán. Người bình thường số công kích, lại có thể đột phá hắn Susanoo phòng ngự. Bành, gào thét mà qua hỏa diễm cuối cùng vẫn bị chặn lại. Bất quá Madara cần có thể hồ cũng bị ma diệt chỉ còn lại một cái cốt giáp. Madara nhìn xem mình bị ngọn lửa đốt bị thương hai tay. Cứ việc bị Susanoo bảo hộ lấy, nhưng hỏa diễm vẫn là thương tổn tới hắn. Thuật này uy lực hoàn toàn không giống như là phổ thông hỏa độn nhẫn thuật nên có uy lực. Bất quá còn tốt hắn là Edo Tensei trạng thái, căn bản không cần lo lắng thụ thương. Madara hai tay khôi phục, xa xa các ninja cũng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt hắn là uế sĩ chuyển kiếp người, căn bản không sợ bị thương. Mặc kệ như thế nào đều khó có khả năng bị giết chết. Không nghĩ tới, Edo Tensei Madara, vậy mà từ địch nhân của chúng ta, biến thành chúng ta cứu tinh. Loại sự tình này trước đó ai cũng không nghĩ ra a. Các ninja nhìn nhau một cái. Nhưng nếu như Madara là đứng tại bọn hắn bên này, bọn hắn liền lập tức có mãnh liệt cảm giác an toàn a. Giết không chết. Đột nhiên Iwichi thanh âm vang lên. ánh mắt mọi người đều tụ tập đến Yuichi trên thân. Nhìn xem trên mặt bình tĩnh như trước Yuichi, hết thảy mọi người đáy lòng đều có dự cảm không tốt. Thậm chí bao gồm Madara đều cảm giác có chút không ổn. Tại các ngươi xem ra giết không chết người. Tại ta chỗ này thế nhưng là có rất nhiều phương pháp có thể giết chết cùng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.